Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2528, không gian thành. Lục Ly muốn trở về, Thiên Gia Tử không có ngăn cản, theo Lục Ly chỉ là bế quan hơn 2 năm tựu ra. Nói rõ hắn tâm không đủ định, lưu tại nơi này, sẽ ảnh hưởng Lục Ly tâm cảnh. Tu luyện cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, mà lại Thiên Gia Tử tin tưởng Lục Ly coi như trở về nhị trọng thiên. Không cần mấy chục năm hắn khẳng định sẽ còn bên trên tam trọng thiên. Kiến thức tam trọng thiên thế gian phồn hoa, nhị trọng thiên vậy tương đương là quê nghèo tích lĩnh, nhị trọng thiên thiên địa linh khí. Riêng phần mình tài nguyên cùng tam trọng thiên căn bản không có cách nào so. Thiên Gia Tử phân phó, để cho người ta đi chuẩn bị độ thiên kiếp sự tình. Hắn để Lục Ly nghỉ ngơi mấy ngày, ổn định thoáng cái tâm cảnh. Đến lúc đó hắn sẽ giúp Lục Ly một cái, nhường đường nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp. Sau 10 ngày, Lục Ly bắt đầu độ lần thứ 4 thiên kiếp. Thiên Gia Tử để Hoắc Gia Phong tỏa tin tức, độ kiếp đài bên kia bất luận kẻ nào không được đến gần. Dạng này coi như bị người phát hiện có người độ thiên kiếp, nhưng cũng vô pháp xác định là Lục Ly. Lần thứ 4 thiên kiếp so trước đó hung mãnh rất nhiều. Cũng may Lục Ly các phương diện điều kiện đều đạt đến, nhất là nhục thân cùng linh hồn cái này một khối càng là vượt qua rất nhiều. Trước mặt mấy tầng thiên kiếp đối với Lục Ly không có áp lực quá lớn, nhất là lôi đình kiếp loại này, dùng Lục Ly nhục thân nhẹ nhõm kháng trụ, đối với hắn mà nói càng giống là giúp hắn thối thể. Tâm ma kiếp tới, Lục Ly thời khắc này tâm ma không còn là Lục Linh, mà là tộc nhân cùng người nhà. Trong đầu của hắn xuất hiện trùng điệp huyễn tưởng, tỉ như Phượng Hậu phái người đi nhị trọng thiên, tại nhị trọng thiên bên trong đại khai sát giới, đem hắn tất cả tộc nhân người yêu thân nhân đều chém giết sạch sẽ. Lục Ly có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là thời gian tu luyện không đủ trường, tâm ma đặc biệt nhiều. Đây cũng là hắn một mực không dám độ thiên kiếp nguyên nhân. Tại lúc này hắn kỳ thật cũng minh bạch, vì cái gì nghịch long tộc muốn đem Lục Linh linh hồn phong ấn. Không phong ấn Lục Linh ký ức, kia Lục Linh cũng sẽ có rất mạnh tâm ma. Không nói độ thiên kiếp sự tình, liền nói bình thường tu luyện cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Linh giống như không phong ấn ký ức, vậy tu luyện tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Giờ phút này có thể đạt tới ngũ kiếp, một là nghịch long tộc đỉnh cấp tài nguyên, thứ hai là Lục Linh thiên tư không sai. Còn có một điểm đoán chừng cùng phong ấn ký ức có rất lớn quan hệ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thiên Gia Tử bỏ bao nhiêu công sức. Thiên Gia Tử vận dụng một loại nào đó cường đại bí thuật, cưỡng ép giúp Lục Ly theo huyễn cảnh bên trong kéo lại. Còn giúp hắn giảm bớt tâm ma, để hắn thành công vượt qua tâm ma kiếp. Phía sau hỗn độn kiếp khá hơn một chút. Lục Ly mặc dù bị đánh toàn thân không có một chút thịt ngon, nhưng miễn cưỡng kháng trụ, cuối cùng mặc dù làm trọng thương, nhưng thành công sống tiếp được, vượt qua thiên kiếp, tứ kiếp, cái này tại nhị trọng thiên là cấp cao nhất cường giả. Lục Ly tới một chuyến tam trọng thiên, thực lực cùng cảnh giới xem như đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đến nhị trọng thiên đoán chừng rất nhiều người đều không dám tin đi Lục Ly bị Thiên Gia Tử mang theo trở về, hắn trực tiếp hôn mê đi qua. Lần bị thương này vô cùng nghiêm trọng, linh hồn đều hứng chịu tới một chút tổn thương, đoán chừng ít nhất phải tu dưỡng mấy tháng. Lục Ly ngủ say 5 ngày, sau khi tỉnh lại bắt đầu tu luyện dưỡng thương, hắn rõ ràng cảm nhận được độ thiên kiếp về sau thực lực tổng hợp có rất lớn tăng lên. Nhục thân, thần lực, linh hồn các phương diện đều chiếm được thuế biến, liên tục vượt qua 2 lần thiên kiếp, theo nhị kiếp võ giả biến thành tứ kiếp võ giả. Lục Ly cũng coi là hậu tích bạc phát, Đương nhiên cái này cùng Thiên Gia Tử trợ giúp có rất lớn quan hệ. Nếu như không có Thiên Gia Tử hỗ trợ, Lục Ly lần thứ ba thiên kiếp đều không nhất định vượt qua được. Tỷ tỷ cảnh giới nhanh như vậy, có lẽ Nghịch Long Tường cũng giúp chiếu cố rất lớn, Thiên Gia Tử nói. Hắn chỉ có thể giúp Lục Ly tăng lên tới tứ kiếp. Phía sau lần thứ năm thiên kiếp hắn tự nửa điểm cũng giúp không được. Giống như hắn có thể tìm một cái đế cấp cường giả giúp hắn. Kia nhẹ nhõm vượt qua lần thứ năm thiên kiếp cũng không phải không thể nào. Nghịch Long Tường là đế cấp. Nghe nói Lục Linh cùng hắn có nhất định quan hệ. Lục Linh thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nghịch Long Tường khẳng định bỏ ra nhiều công sức. Một cái đế cấp cường giả muốn dìu dắt hậu bối. Cái này quá dễ dàng. Lục Ly chữa thương hơn 2 tháng, thương thế toàn bộ tốt, cảnh giới tại 2 tháng này thời gian cũng đã nhận được vững chắc. Hắn cũng quyết định rời đi, hắn đi ra cửa phòng, cùng Thiên Gia Tử cáo biệt. Thiên Gia Tử không có giữ lại, chỉ là hỏi ý kiến hỏi, người chuẩn bị làm sao trở về đâu, làm sao trở về, Lục Ly có chút kinh ngạc. Sau đó giải thích nói. Cưỡi Phi Yên Cung chiến thuyền đi cách Hỏa Thành, sau đó vượt ngang Ngân Viêm Hải vực đi Thần Phong Đại Lục. Lại đi Tử Dương Đại Lục a, ngươi dạng này quá chậm a, Thiên Gia Tử lắc đầu nói. Mà lại ngươi dạng này trên đường quá nhiều sự không chắc chắn. Rất dễ dàng bị Cừu Gia để mắt tới truy sát. Vậy làm sao bây giờ, Lục Ly có chút không hiểu. Loại trừ dạng này còn có khác Lục có thể đi sao, ngươi nghe nói qua không gian thành sao, Thiên. Gia Tử nói, gặp Lục Ly trong mắt đều là vẻ mơ hồ. Hắn giải thích nói, không gian thành là một cái thế lực lớn siêu cấp. Ngươi hẳn nghe nói qua Luân Hồi Đại Đế a, nghe qua. Cái này Lục Ly tự nhiên nghe. Lão Quý đã từng nói thế giới này có 3 cái công nhận nhất cường Đại Đế Luân Hồi Đại Đế. Tiêu Giao Đại Đế, Trúc Thiên Đại Đế, Luân Hồi Đại Đế thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất a. Thiên Gia Tử giải thích nói, không gian thành thành chủ liền là Luân Hồi Đại Đế. Vị này Đại Đế được công nhận tam trọng thiên bài danh trước 3 Đại Đế. Nắm trong tay cường đại thời không pháp tắc, không gian thành cũng là tam trọng thiên bên trong phi thường độc lập một cái thế lực lớn. Bọn hắn bất hòa bất kỳ thế lực nào tranh đấu, nhưng cũng không sợ bất kỳ thế lực nào khiêu khích. Bọn hắn có được một hạng phi thường cường đại năng lực. Cái kia chính là có thể thời gian ngắn đưa ngươi đưa đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Bất quá phải bỏ ra đại giới phi thường đắt đỏ. Cái này tốt, Lục Ly sắc mặt vui mừng. Cái này không gian thành cảm giác cùng năm đó thần giới thời không phủ có điểm giống a. Đại giới những này không quan trọng. Lúc trước hắn thế nhưng là giết không ít lão ma. Trên người bảo vật thần thạch thần tài những này rất nhiều. Đoán chừng toàn bộ bán đấu giá. Có thể bán cái mấy vạn ức thần thạch. Hắn vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Lão đại ca. Nếu để cho bọn hắn duy nhất một lần đưa ta đi Tử Dương Đại Lục, cần trả giá nhiều ít thần thạch, chỉ cần có thể đưa đi Tử Dương Đại Lục. Kia còn lại sự tình liền dễ làm. Theo Tử Dương Đại Lục hồi trở lại nhị trọng thiên kia không cần bao nhiêu thời gian. Cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Không biết, đoán chừng ít nhất mấy vạn ức thần thạch đi. Thiên Gia Tử nghĩ nghĩ nói. Sau đó nhìn Lục Ly một cái nói, ngươi thần thạch đủ không cần lão đại ca đưa ngươi một chút, mấy vạn ức thần thạch ta còn là có. Lục Ly nhếch miệng cười nói, ta trước đó tại Xí Viêm Đảo bên ngoài lợi dụng lôi đình oanh sát mô ra một cái trưởng lão. Còn có rất nhiều lão ma, đạt được rất nhiều bảo vật thần tài những này, đi thay đổi hẳn là có 4.000, 5.000 tỷ thần thạch. A. Thiên Gia Tử trên mặt khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới Lục Ly tiểu tử này có nhiều như vậy giấu hàng, cái này khiến hắn thật to ngoài ý muốn. Một cái, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Được, ngươi cũng đừng ra ngoài bán. Ta tìm người đến giám định thoáng cái. toàn bộ dùng cao hơn giá thị trường 30% cho ngươi thu. Có chút thần tài Hoắc gia cũng cần mua sắm. 30%, Lục Ly có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Thiên gia tử đây là đưa hắn rất nhiều thần thạch a. Hắn cũng không làm kiêu, dù sao Hoắc gia gia đại nghiệp đại, cho thêm hắn vạn ức thần thạch, đối với Hoắc gia tới nói là chín châu mất sợi lông. Thiên gia tử khoát tay áo nói, tốt, cứ như vậy đi, chuẩn bị cho tốt về sau ta để cho người ta mở ra vực môn. Đưa người đi luồng không khí lạnh hải vực, không gian thành ngay tại luồng không khí lạnh trung tâm vùng biển. Rất dễ dàng tìm, ngươi về trước đi nhìn xem, quay đầu lại đến Tam Trọng Thiên, lão đại ca còn có thể sống một chút năm, Đại Phật Sơn tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. P.S. Ban đêm còn có một chương, 9 điểm đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.